Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Không sao rồi. Bởi vì ta đến rồi. Chiêu này Daibakufu no Jutsu là cấp A nhẫn thuật, có thể chế tạo cực kỳ khủng bố nước lượng, mà loại nước này lượng nhiều, xác thực dường như thác nước thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất bình thường. Thế không thể đỡ, vì vậy được gọi là Daibakufu no Jutsu. Thượng nhẫn chakra lượng có thể trực tiếp dùng thuật này chế tạo một lần chân chính đại thác nước. Thế nhưng hai vị trung nhẫn một nửa chakra chế tạo đại thác nước nhưng không như trong tưởng tượng. Cường đại như vậy liền là như vậy, cũng vẫn cứ là hạ nhẫn không thể chống đối sức mạnh. Nếu như hiện tại Naruto dùng toàn thân chakra sử dụng thổ lưu bích lời nói có lẽ còn muốn có mấy phần sinh cơ, thế nhưng kinh nghiệm không đủ vào thời khắc này bại lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Hoàng hồn Sasuke và Naruto trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ tới dùng phòng ngự tính nhẫn thuật, bất quá thổ lưu bích là cấp B nhẫn thuật, ngược lại không là hiện tại Naruto cùng Sasuke có thể tiếp xúc. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, hắn kết ấn, phẫn nộ quát to, phẫn nộ bắt nguồn từ chính mình vô lực. Hắn chưa bao giờ như thế khát vọng quá sức mạnh, vượt qua 50 người phân thân trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bốn phía. Đem Sasuke bọn họ vây chặt chẽ, cầm gậy chọc trời khởi xướng đối thác nước xung kích, chỉ có điều này chỉ có điều là châu chấu đá xe thôi. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản đại thác nước dù cho một phần một hào. Hắn nhằm phía đại thác nước phân thân liên tiếp hóa thành sương mù tản đi. Lưu lại cũng chỉ có hắn bản thân cùng Sasuke mà thôi. Xong đời rồi, Sasuke nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần thứ nhất liền muốn đối mặt đoàn diệt kết cục. Kaka, xin lỗi, cho Uchiha bộ tộc mất mặt rồi. Thổ độn, thổ lưu bích, một cái âm thanh lanh lảnh trực tiếp đột nhiên xuất hiện tại Sasuke trước mặt. Để Sasuke lập tức mở mắt ra, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình, như núi lớn tin cậy mái tóc dài màu vàng óng nam nhân. Ngự thần bào trên tán khoác tóc vàng thình lình hướng tất cả mọi người đều kể rõ thân phận của hắn. Cùng tên, Hokage đệ tứ đại nhân. Sakura kinh hỉ âm thanh sau lưng Sasuke truyền đến, để hắn cũng ở giây tiếp theo nhận ra người đàn ông này. Hắn tức khắc kích động lên. Cha, Naruto kích động gọi lên. Đã không có vấn đề rồi. Hokage đệ tứ nắm bắt thủ ấn xoay đầu lại cười nói. Một đạo dường như vách núi bình thường thổ lưu bích liền trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Trong đó còn lẫn lộn thuộc tính đất chakra biến hình nham thạch hóa, cứ như vậy thổ lưu bích liền càng ngày càng kiên cố. Chỉ nhìn thấy sóng lớn ngập trời Daibakufu no Jutsu chỉ là đả kích ở sừng nhọn bình thường thổ lưu bích trên, sau đó liền bị kiên cố thổ lưu bích vượt mọi chông gai bổ ra dòng nước, hóa thành vô dụng công. Đạo này thổ lưu bích hiện ra A chữ hình, thậm chí còn bay lên một ít đô đai, đem Sakura bọn họ toàn bộ thâu tóm vào trong, làm cho các nàng liền ống quần đều không ướt nửa phần. Không hổ là Hokage đệ tứ. Choyuro cùng Hozuki Suizesu đồng thời thở dài nói, đối phương chỉ là dùng nhỏ nhất chakra đánh đổi liền phá hoại bọn họ đại lượng chakra triển khai ra. Daibakufu no Jutsu, e sợ nếu như dùng chakra tiêu hao gần đây nói, bọn họ trả giá 5 chakra, thế nhưng đối phương phòng ngự chỉ dùng 1 chakra, ở ninja trên chiến trường đây là kiêng kỵ nhất chiến pháp, cũng là nhất muốn tránh khỏi đồ vật, thế nhưng hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không, bọn họ thân là nhẫn đao thất nhân chúng thứ hai, trung nhẫn trình độ ninja, điểm ấy nhãn lực vẫn có. Yên tâm đi, đã không sao rồi, nếu như muốn nói vì sao, chấm ngoặc kép, tay của hắn đặt ở Sasuke và Naruto bả vai, bởi vì ta đã đến rồi, câu nói này ôn hòa lại bá khí, chỉ là đem hai người khích lệ tê cả da đầu, cả người nổi da gà đều dựng đứng lên. Sakura cố nén không có nhọn kêu thành tiếng, thế nhưng nội tâm đã sớm rít gào trăm ngàn lần rồi. Hokage đệ tứ đại nhân thực sự là quá tuấn tú rồi. Không chỉ là ba người này vì đó nghiêng đổ, liền ngay cả ba vị kia luân hồi giả cũng bị Hokage đệ tứ phong thái chỗ chinh phục. Nam nhân nên như vậy a. Trong ngày thường phiên phiên nho nhã, dường như quân tử, ở trong chiến đấu rồi lại bá khí mười phần. Quả thực có thể nói hoàn mỹ. Đến phía sau đi, bảo vệ tốt nhiệm vụ người đi. Hắn vỗ vỗ Naruto cùng Sasuke vai, để cho hai người lui về phía sau đi. Hai người tuy rằng bị Namikaze Minato kích thích nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng là cũng không phải là chân chính mất đi lý trí. Bọn họ cùng thực lực của đối phương trên chênh lệch ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong rõ ràng không gì sánh được, tuy rằng này vẫn chưa để bọn họ đánh mất nước đậu xanh, nhưng cũng không có để bọn họ đánh mất lý trí. Bọn họ vẫn là phân rõ ràng được song phương sức chiến đấu chênh lệch. Thế nhưng có Namikaze Minato ở lời nói lại là một chuyện khác rồi. Choyuro cùng Hozuki Suizesu đối diện một mắt, đều ở đối phương nghiệm chứng trong mắt nhìn thấy hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử. Hai người bọn họ nhiệm vụ liền chấm dứt ở đây. Thế nhưng ở Hokage đệ tứ trước mặt, ở tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho tính mạng tình huống, bọn họ lại muốn không biết trời cao đất rộng nghĩ phải thử một chút trong lịch sử nhanh nhất. Hokage, mạnh mẽ, tuy rằng trong thôn đã từng nói, một khi gặp phải Hokage đệ tứ là có thể coi là nhiệm vụ thất bại, từ bỏ nhiệm vụ, thế nhưng nhẫn đao thất nhân chúng nhưng không có điều quy củ này. Trảm thủ đại đao, Hozuki Suzesu, Hirame Karei, Choyuro, gặp tham, hai người hét lớn một tiếng, cùng nhau vọt lên, cùng vừa nãy có lưu lại một tay hai người đối mặt trong lịch sử nhanh nhất Hokage. Đã sớm mở ra chính mình hết thảy sức mạnh, Hozuki Suizesu thật lớn ực một hớp nước, bên phải nửa người liền bành trướng lên. Hai tay hắn nắm trảm thủ đại đao, tầng tầng đi xuống vừa bổ, chỉ nhìn thấy liền gió đều bị đánh mở, một đạo vô cùng mạnh mẽ đánh chém lập tức cắt ra không khí, hình thành một đạo chân không trảm, lập tức bổ vào Namikaze Minato hình thành thổ lưu bích trên. Chỉ nhìn thấy thổ lưu bích chớp mắt bị đánh mở, sau đó vọt tới Namikaze Minato trước mặt. Này chỉ có điều là đơn tồn vật lý đánh chém, cũng đã đột phá công kích vật lý cực hạn, coi như là gai không ra thất môn lời nói, phổ thông vật công cũng là như vậy rồi. Đây chính là Hozuki Suizesu mạnh nhất một đòn rồi, mà theo sát phía sau chính là triệt để giải phóng Hirame Karei Choyuro. Choyuro đem toàn thân hết thảy chakra toàn bộ rót vào trong. Sau đó một đạo quét ngang ngàn quân chakra lưỡi đao liền theo đạo kia vật lý lưỡi đao trước đây sau đó chạy Namikaze Minato mà đi. Một đạo công kích vật lý, một đạo chakra công kích, loại này phối hợp tuy rằng đều là đánh chém, nhưng là tuyệt nhiên không giống hai đạo công kích tạo thành. Bất luận là đối mặt người nào đối với phổ thông thượng nhẫn tới nói đều là cực kỳ khó khăn ứng đối. Hiện tại hai cái đồng thời đến, bình thường ứng biến phương pháp tuyệt đối vô pháp quyết định chúng nó. Chỉ có điều Hokage đệ tứ là loại kia bình thường ninja sao? Hắn sắc mặt không hề thay đổi, trên tay đã xuất hiện một viên to bằng đầu người quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Trong quang cầu xoay tròn vô số chakra, bao hàm to lớn lực bộc phát, trực tiếp ấn đi ra ngoài. Sau đó, nhất lực hàng thập hội, cái viên này bay ra ngoài quả cầu ánh sáng màu xanh lam tiêu diệt Hozuki Suizesu đánh chém. Hirameka Thay Chakra nhận, quẹt hai người bên tai tiêu diệt vô số cây cối, biến mất ở đường chân trời phần cuối. Được rồi, bị lưu tại Quảng Châu, ngày mai về nhà,